Chương 567, mẫu nữ gặp nhau. Tiểu gia hỏa giật mình một chút, một cái cạ rẻ mẻn 200 đắt như vậy, trong trí nhớ 100 khối có thể mua rất nhiều. Lập tức nghe được Lăng Vân giúp nàng mua 4 cái, trong miệng cười y không ngậm mồm vào được, đến mức đằng sau Lăng Vân, nàng đều không có nghe 1.000 khối, không quý, mà ngươi cái này phân đến 1.000, cho nên liền không có tiền. Lăng Vân du du giải thích nói, mỗi một bút lai lịch, hắn đều rõ ràng tính cả, không sai chút nào. Tiểu gia hỏa lần nữa mắt trợn tròn, không có không phải tới tay 3.000 a. Cái đầu nhỏ hoàn toàn không đủ dùng á, hơn 3.000 không nhiều nàng không biết, có thể là làm sao có thể thì 4 cái cả rẹ mẹn thì đã xài hết rồi, đứa nhỏ này đem cái kia 3.000 đều toàn bộ làm thành nàng. Nhìn ra tiểu gia hỏa mê mang, sững sờ bộ dáng, Lăng Vân lại giải thích nói, 3.000 khối, bậy bạ gia chủ ý có phải hay không nên được đến 1.500. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, mặt trước cái kia 2 cái bệnh đều là công lao của ngươi, một cái bệnh 500, ngươi thì phân đến 1.000, cao y củ ồ y cu nở dê là bậy bạ gia miệng. Phân đến 500, cho nên, phân xuống tới, 500 thêm 500, ngươi liền đạt được 1.000, biết hay không. Tiểu gia hỏa nghe xong, một bộ bừng tỉnh đại ngộ rô nở dê như, nguyên lai tiền kia muốn chia đâu, lập tức vạch. Vạch ngón tay đầu, a ha, ta ba ba quả nhiên không có gạt ta, cũng không biết nàng có tính hay không đu nở dê, thì cười. Lăng Vân khẽ cười một cái, nói ra, đương nhiên, bậy bạ làm sao lại gạt ngươi chứ. Nha, tiểu gia hỏa hôn một cái Lăng Vân gương mặt, mặt mày hớn hở, đợi đến an tỉnh sau khi xuống tới, nàng lại hỏi, mama. 500 thêm 500 có phải hay không tương đương 1.000 bà bối, thật thông minh. An tình trên mặt hơi kinh hãi, Lăng Vân sạm mặt lại, đón an tình ánh mắt, hắn không có ý tứ nói ra, vừa mới dạy nàng số học đâu. Cái này tiểu gia hỏa triệt để không có nghi vấn, ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi lấy cả rẹ mẹn. An tình thì là hỏi Lăng Vân làn da của nàng có thay đổi gì, ngoài cửa một trận vang. Động an tình tâm lý ngũ vị tạp trần, tiểu gia hỏa nhảy nhót lấy, ồn ào muốn đi mở cửa, kéo kẹt Lăng Vân mở. Nàng vóc dáng chỗ đó đủ cao, cũng không thể để cho nàng sử dụng như vậy năng lực a a ha. Bà ngoại, tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy là Công Tôn Tình, chạy tới ôm lấy chân của nàng, ngẩng đầu hai con ngươi thiết tha nhìn nhìn lấy nàng. Mà cái sau bật cười, Thiến Thiến gần nhất có được hay không an quốc dân, sững sờ các nàng cái gì thời điểm thấy qua, xem ra rất quen đây này, ba ba cùng ma ma mỗi ngày đều bồi ta, thật vui vẻ. Tiểu gia hỏa diêu động thân thể, hưng phấn mà nói ra. Khu khu Lăng Vân ho khan hai tiếng. Mệt mỏi đi hai vị tiến đến. Lăng Vân cũng không biết xưng hô như thế nào, an quốc dân khỏe miệng giật một cái thầm nghĩ. Lăng Vân vẫn là một dạng không có lễ phép. Thiến Thiến, gặp ngươi bà ngoại thì quên ông ngoại rồi á, ông ngoại ngươi ở chỗ này đây. Tiểu gia hỏa nhàn nhạt trả lời một câu, biểu lộ còn biểu hiện ra hơi hơi giật mình. An quốc dân phu thê dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa ra hiệu Công Tôn Tình cúi đầu. Lăng Vân liền biết nàng muốn làm gì. Thiến Thiến, vào nhà lại muốn á. Tiểu gia hỏa ngoác miệng ra ba, còn nói thêm. Bà ngoại, mama bên trong. Bên trong chờ chúng ta đây. Tốt, chúng ta lập tức đi vào. Công Tôn Tình có một cái ba lô, mà phía sau hành lý toàn bộ từ an quốc dân cầm xú. Tiểu tử, ngươi liền sẽ không qua tới giúp ta một chút, tốt xấu ta cũng là nhạc phụ ngươi a. An quốc dân gọi lại muốn đi vào for nở dê kha cờ hờ. Lăng Vân, Lăng Vân dừng bước lại, sờ mũi một cái, vẫn là quay đầu đem hắn kéo một cái dương hành lý. Xem ở an tình trên mặt mũi, Lăng Vân vẫn là chớ cùng hắn tính toán nhiều như vậy. An quốc dân cũng nói rất đúng, hắn là an tình phụ thân, là hắn cha vợ mama, ngươi đoán người nào tới. Tiểu gia hỏa chạy đến an tình phía trước, còn nghịch ngợm thức muốn che kín ánh mắt của nàng, nhất định để nàng đoán. An tình làm bộ khổ tư, sau đó trả lời, thật là khó a. Thiến Thiến không cho mụ mụ một chút nhắc nhở a, nhắc nhở a, nàng cùng mama dung mạo thật là giống nha ha ha. Ta đã biết. An tình cười cười mà tiểu gia hỏa bung ra an tình ánh mắt, cũng theo cười nói, mama hảo lợi hại thế, nhưng là nàng luôn cảm thấy không đúng. Đâm đâm chán hả, mẹ của nàng giống như không có nói là ai đây ai nha. Nàng phát hiện chính nàng biến ẩn, nhất thời gãi gãi đầu cười ngây ngô. An tình đứng lên quay đầu, thẳng nhìn lấy Công Tôn Tình, mà an quốc dân cái Lăng Vân cùng trực giác không có đi lên quấy rầy. Công Tôn Tình rất trẻ trung, an tình vẫn là sững sờ, hai mẹ con cứ như vậy thâm tình nhìn nhau. Công Tôn Tình hai mắt đấm lệ hô, nữ nhi mẹ an tình mềm lòng, nước mắt cũng không ngừng được. Trong lúc nhất thời hai người bọn họ chăm chú ôm ấp cùng một chỗ. Thiên luôn vạn ngữ đều bù không được cái này đến chậm ôm ấp. Khiến an tình giật mình là, mẫu thân của nàng vì sao vẫn là như vậy tuổi trẻ cùng với nàng đứng chung một chỗ. Tựa như hai tỷ muội một dạng. Tiểu gia hỏa yên tĩnh nhìn lấy các nàng nói chuyện, ánh mắt bắt đầu trên dưới dò xét Công Tôn Tình ba lô. Một hồi lại chạy đến an quốc dân chỗ đó, chọc chọc bọn họ đều được lý. An quốc dân mang theo nghi vấn nhìn về phía Lăng Vân, mà cái sau nhún nhún vai, hắn là biết bất quá không muốn giải thích. Nữ nhi của hắn tại xem bọn hắn mang lễ vật gì, nhìn mẹ con các nàng cũng ôn chuyện đến không sai biệt lắm. Lăng Vân đi ngâm vài chén trà đi ra mẹ, uống trà. Lăng Vân đưa một chén đến Công Tôn Tình trong tay. Công Tôn Tình lên tiếng, cười ha hả nhìn lấy An Tình cùng Lăng Vân, thật sự là càng xem càng xứng An Quốc Dân tức điên trả ngược lại là cho hắn, nhưng mà cái gì lời nói cũng không nói, An Tình cũng không có trách tội Lăng Vân, bởi vì nàng biết Lăng Vân rất yêu Thiến Thiến, trước đó phụ thân nàng thương tổn qua nàng, Lăng Vân có thể làm được dạng này xác thực làm nàng ngoài ý muốn, đổi là nàng, chắc chắn sẽ không tha thứ. Tiểu Gia Hỏa ngồi tại cửa phòng khách, cùng Tiểu Chư Tử chơi game, ánh mắt thỉnh thoảng còn nhìn lấy ngoài cửa lớn. Thức ăn ngoài còn chưa tới A nàng đều làm mê mội An Quốc Dân thưởng thức trà, vị đạo cũng không tệ lắm, tay nghề này tả cờ sáu, tuy nhiên hắn không hiểu lập tức một bên bưng lấy trà, một bên đứng dậy đi khắp nơi. Phò nở dê kha cờ hờ không nhốn bụi trần sạch sẽ cái gọi là một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ. Lăng Vân để hắn lần nữa thay đổi cách nhìn, trước đó cha đều tư liệu cũng là biệt thự này là Lăng Vân, mà nữ nhi của hắn phải đi làm, Lăng Vân không làm việc, như vậy nhà bên trong khẳng định là Lăng Vân quét dọn. Điểm ấy An Quốc Dân rất hài lòng. Cửa lớn đều không quan, Thuận Phong thức ăn ngoài tiểu ca trực tiếp dẫn theo hai túi to đồ vật tiến đến. Tiểu Gia Hỏa hưng phấn đến theo pho nở dê kha cờ hờ đi ra ngoài, lại đi theo thức ăn ngoài tiểu ca đi vào, ánh mắt đều không rời đi cái kia hai cái ca y tu y Lăng Vân, điểm chính là cái gì An Quốc Dân hiếu kỳ hỏi. Nguyên liệu nấu ăn, trong nhà sử dụng hết. Cùng thức ăn ngoài tiểu ca nói tiếng cảm ơn tạ, Lăng Vân liền đem cửa lớn đã khóa. Còn theo trong túi xuất ra một cái cạ dẹ mẹn. Nói ra, cho ngươi. An Tình mắt đều lớn rồi, cái này cha và con gái thế mà mua 4 cái. Thiên Thiến, quá muộn, không thể ăn nhiều như vậy, còn lại, ta giúp ngươi đem cả dẹ mẻn cất giữ tủ lạnh, ngày mai lại ăn. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, trả lời, không thả, lập tức ăn hết. An Tình đành phải xin giúp đỡ Lăng Vân, có lẽ hắn sẽ có biện pháp tốt. Lăng Vân tại Tiểu Gia Hỏa bên thai nói thầm vài câu, nàng thì gật đầu.